Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Chương 2, khưu tà. Góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại hắn thấy một trận mơ hồ, một loạt ký ức nhảy vào trong đầu của Lưu Vũ. Hắn biết ký ức này là của ông lão tấn công hắn, ông lão tên là Khưu Tà, trưởng môn huyết hà phái chuyên dùng linh lực của người khác làm nguyên liệu luyện đan tiến cấp. 500 năm trước Khưu Tà là người mạnh nhất trong tà phái, hắn là kẻ thù của Phong La Quốc và bị Long Bá đồng quy vu tận với hắn, nhưng hắn không chết và không biết lý do gì lại bị niêm phong trong miếng ngọc bội màu đỏ của Lưu Vũ. Sắp xếp một số thứ hắn biết được hắn có lẽ đang ở một thế giới khác nơi có hai đại lục lớn nhất là Đông Phương Đại Lục và Tây Phương Đại Lục bị chia cắt bởi biển, phía nam tận cùng là những vùng đảo lớn nhỏ không được đặt chân đến vì vùng biển ngăn cách có vô vàn nguy hiểm. Người ở đây tu luyện pháp thuật và khí lực. Dù tu luyện cái nào cũng cần có linh lực để phát động. Linh lực cần dẫn linh của trời đất và vạn vật vào cơ thể chuyển hóa thành linh lực bản thân. Mỗi người khi sinh ra vào lúc 6 tuổi có thể dẫn linh nhập thể. Dựa vào thiên phú tu luyện mà chia làm 12 cấp, cấp 1 là thiên phú nhập linh yếu nhất và cấp 12 là thiên phú nhập linh cao nhất. Người có linh lực có thể tu luyện pháp lực hoặc khí lực. Tu luyện pháp lực gọi là pháp sư. Một người muốn thành pháp sư thì lúc 15 tuổi có thể phát hiện khả năng sử dụng pháp thuật hay không? Pháp sư có tỷ lệ rất thấp, cơ hội thành pháp sư là 1:1000, thiên phú của pháp sư dựa vào việc có thể sử dụng loại nào? Phong nguyên tố, hỏa nguyên tố và thổ nguyên tố là phổ biến nhất. Quang nguyên tố có khả năng trị thương đặc thù chỉ có hoàng tộc và quang minh giáo hội mới có thể sử dụng. Ám nguyên tố chỉ có người mang dòng máu ma tộc mới có thể sử dụng. Thủy nguyên tố tỷ lệ người sử dụng được khá thấp, lôi nguyên tố lực sát thương cao nhất nhưng rất ít pháp sư có thể sử dụng. Mỗi pháp sư thường chỉ sử dụng một loại ma pháp nguyên tố chủ yếu do linh lực sử dụng, có người thiên phú cao sử dụng được hai loại ma pháp, thiên tài ma pháp sử dụng được 3 loại, những pháp sư đứng đầu đại lục sử dụng được 3 loại ma pháp, chưa có ai sử dụng được 4 loại ma pháp. Pháp sư chia làm các cấp tu luyện, đạo sĩ, ma đạo sĩ, đạo sư, ma pháp sư, đại pháp sư, pháp thần. Mỗi cấp chia làm sơ trung và cao cấp, người tu luyện khí lực có thể sử dụng linh lực dẫn chuyển cả cơ thể hay dẫn truyền vào vũ khí giúp chiến đấu. Vì thế cho nên có rất nhiều loại hình chiến đấu có thể sử dụng linh lực, chủ yếu là đấu sĩ, kiếm sĩ, cung thủ. Người tu luyện khí lực có thể bắt đầu tu luyện lúc thức tỉnh linh lực. Các cấp tu luyện khí lực: luyện khí, dung linh, hóa linh, khởi lực, nguyên lực, viên lực, thần lực, bán thần. Luyện khí gồm 10 cấp, các cấp còn lại chia làm sơ trung, cao đoạn. Một người có thể đồng thời tu luyện cả pháp thuật lẫn khí lực nhưng rất ít người bởi vì tu luyện đồng thời cả hai rất mất thời gian không bằng tập trung vào một lĩnh vực. Hầu hết mọi người lúc 15 tuổi nếu xác định có thể sử dụng pháp thuật đều theo con đường pháp sư, dù vậy tỷ lệ pháp sư vẫn rất thấp. Vũ khí cũng chia làm các cấp, phàm cấp, tinh cấp, vương cấp, thánh cấp, thần cấp, có sơ trung, cao cấp. Quái thú cũng chia làm 7 cấp, cũng có sơ trung, cao cấp. Còn có loại biến dị? Góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận hết thông tin, Lưu Vũ bắt đầu xác định kế hoạch tiếp theo, nếu có thể hấp thu linh thì có thể xác định bản thân đang ở đâu, nếu thế thì cần tích lũy sức mạnh để có thể sống sót ở thế giới này. Lưu Vũ ngồi xuống cảm nhận hấp thu linh, dần dần hắn thấy cơ thể có một luồng năng lượng tràn trề chạy dọc khắp cơ thể. Sau một hồi khi linh khí phủ đầy mọi ngóc ngách cơ thể hắn thì đồng thời đều bị hấp thu, cơ thể hắn biến đổi. Hắn đạt được luyện khí tầng 1, tốc độ này của hắn rất nghịch thiên, phải biết thế giới này người thường cần 3 năm mới đạt được mà hắn cần chưa đầy 1 giờ. Từ từ ổn định thích nghi cơ thể mới thì tự nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu Lưu Vũ. Nhà ngươi thật biến thái. Cách chương.